Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tiếng gào tả bí lù. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu kẻ trộm trứng người một nhà đứng ở bầy sói chỗ không xa. Nhìn Teddy Han cùng Tiến Bảo mấy cái đi theo lão nhị cùng tam cô nương thân thiết. Dương mắt nhìn, lão đại chính là liếm mấy cái đứa nhỏ mấy cái liền ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn quanh Ngô Minh cùng Vương Phàm mấy cái, trong mắt mang một chút cảnh giác. Tam cô nương rất nhiệt tình, liền võ tòng tiểu hắc trên mặt cũng liếm một lần. Teddy thích cái này, võ tòng có thể không quá vui vẻ người khác liếm mặt hắn, còn đưa tay nhỏ đen đem tam cô nương đầu đẩy tới. Han chính là nằm trên đất, dùng mấy con móng vuốt nhỏ ôm lão nhị móng trước chơi đùa. Tiến Bảo chính là lão thói quen, chạy tới lão đại phía sau chơi nổi lên lão đại cái đuôi. Lão đại quay đầu hướng về phía Tiến Bảo gầm nhẹ một tiếng, sau đó rời một chút chỗ ngồi. Tiến Bảo lập tức lại cùng cái đuôi rời qua, tiếp tục bổ nhào trước. Lão đại quay đầu nhìn xem Tiến Bảo một bản chó sói mặt tràn đầy bất đắc dĩ, tiếp tục quan sát chung quanh, bầy sói đến một cái bốn phía nai giống như là bị gió lớn thổi qua vậy. Đảo mắt ở giữa liền tránh không có cái bóng dáng, đang vui vẻ đi theo tam cô nương chơi đùa Teddy thấy được cách đó không xa kẻ trộm trứng người một nhà, ôm lão nhị cổ hướng về phía bốn con tiểu hồ ly giống lên một tiếng. Lúc này kẻ trộm trứng người một nhà vừa mới nghĩ Teddy phương hướng từ từ tiến đến gần. Đi hai bước thì dừng lại xem ba con sói to lớn phản ứng. Nhìn ba con chó sói không có vấn đề, liền đánh bạo đi tới trước mặt bọn họ. Cho dù là đến gần lão đại và lão nhị ba cái trước mặt, đừng nói là lão đại và lão nhị, cho dù liền hiếu khách ham chơi tam cô nương cũng đối với mấy người không giả từ sắc. Bất quá nhìn bốn con tiểu hồ ly dáng vẻ vẫn là đầy vui vẻ. Dẫu sao đi theo nửa vua núi rừng kéo theo quan hệ mà. Sau này nói không chừng còn có thể lẫn vào vui vẻ điểm phải không? Cứ ăn cùng lão đại lão nhị còn có tam cô nương chơi một trận, liền nhấc chân trở lại Vương Phàm mấy người bên cạnh. Đám người này đến bây giờ còn là mặt đầy khiếp sợ nhìn cùng chó sói chơi đùa Dina. Bên đống lửa ở trên còn đang nằm đầu hổ cùng củ tỏi hai cái. Hai con chó chăn bò đối với bầy sói nhưng mà không có gì từ hảo cảm, chính là nằm trên đất nhìn, không có chút nào đi lên chào hỏi ý. Bây giờ lão đại ba cái có thể so với đầu hổ cùng củ tỏi đám này chó chăn bò lớn không ít. Nói riêng về bất kỳ một cái chó chăn bò cho dù là thả vào tam cô nương trước mặt, cái này tầm vóc cũng không đủ nhìn. Ngô Minh nhìn cách đó không xa bầy sói hướng về phía cư ăn nói. Tên này, ở trong nước thời điểm ta nghe đoàn du lịch lúc nói, còn cho là có khuếch đại. Ai biết một điểm này đều không mang khoa trương. Cái này mấy con chó sói hãy cùng là các người nuôi lớn vậy. Không quá ta cái này xem tin tức cái này chó sói không dễ dàng nuôi chín à. Xem cùng Dina cùng ngươi cái này thân thiết sức lực cùng chó cũng xong hết rồi. Cái này ba con thật đúng là chính là người anh em nuôi lớn. Hơn nữa còn là thả trong không gian nuôi. Bàn về thông minh sức lực cũng không phải là giống vậy chó so liền. Nhưng là lời này cũng không tốt cùng mấy người nói. Liền hướng mấy người nói. Ta ở bọn họ khi còn bé thấy sói cái mang bọn họ đói ra bọc xương, liền thỉnh thoảng đưa chút đồ ăn cho bọn họ. Bầy sói chớ nhìn dọa người, thật ra thì đối với công nhận người vẫn là đầy thân thiện, giống như nói. Bầy sói nội bộ mỗi con chó sói quan hệ tuy nói là có xa gần địa vị cao thấp bất đồng, nhưng là ăn thức ăn thời điểm vậy cũng là mọi người đều có ăn. Bên cạnh Tôn Ninh thấy được Dina đi theo bầy sói thân thiết, liền nổi lên hâm mộ tâm tư, len lén kéo kéo Kỳ Khánh tay áo. Được lão bà ám chỉ, Kỳ Khánh liền đối với cư ăn nói. Chúng ta thương lượng, mỗi người đứng ở bên cạnh cùng bọn họ chụp chung tấm ảnh, ngươi thấy thế nào? Ta cái này lần đầu cách bầy sói gần như vậy. Không nói khác liền xem vậy ba con chó sói liền cao lớn uy mãnh. Ánh mắt kia hãy cùng chó hoàn toàn khác nhau. Nhất là con chó sói kia vương nhìn chằm chằm ngươi xem cũng có thể nhìn ngươi trong lòng đánh chiến tranh lạnh. Bên trong bầy sói lang vương quá dễ dàng phân biệt. Đừng nói cái này Kỳ Khánh mấy cái nhìn một hồi. Cho dù là hơi có chút chỉ số thông minh người cũng có thể rất dễ dàng phân biệt lang vương. Giống vậy bầy sói chạy thời điểm trước mặt nhất nhất định là lang vương. Cho dù là thỉnh thoảng có một cái vượt qua lang vương. Vậy chỉ thì nhất định là bầy sói số 2 thủ lãnh. Chính là lang vương phối ngẫu. Bất quá lão đại đám này không quá giống nhau. Lão nhị là sát theo lão đại. Tam cô nương chính là tự do hơn. Tùy tiện chạy thậm chí là có lúc còn biết thoát khỏi đội ngũ. Truy đuổi thỏ rừng cái gì chơi đùa. Đại ca cùng anh hai hiển nhiên đối với cái này chó sói em gái rất sủng ái. Cơ bản coi thường nàng không tuân theo quy tắc được là. Những tình huống này tất cả đều là cái đó Leonard quan sát đi ra ngoài. Hiện ở cái này đối với đám này chó sói cũng nổi lên tâm tư. Đám này chó sói một ít được là để cho cái này lão đầu hói rất là không rõ ràng. Thỉnh thoảng sẽ tới quan sát. Phía trên những tình huống này cứ ăn nghe vẫn là cái này hói đầu lão đầu nói. Còn như lão đại phối ngẫu sói cái. So lão nhị cùng tam cô nương địa vị cũng thấp. Từ lần đầu tiên mang Dina cho bọn họ đút đồ ăn vật liền đã nhìn ra. Lão đại cùng huynh muội quan hệ muốn càng thêm khá hơn một chút. Hơn nữa toàn bộ bầy sói có thể đối với lang vương chỗ ngồi phát động khiêu chiến cũng chỉ có lão. Nhị cùng tam cô nương ở tầm vóc ở trên có thể cùng lão đại ganh đua dài ngắn. Anh em gái ba người chung một chỗ đừng nói là bên trong bầy sói những thứ khác chó sói. Chính là khác bầy sói số lượng không phải chiếm ưu thế thật lớn phỏng đoán cũng không có chút nào. Khả năng, bây giờ tây bộ bầy sói vậy mà nói cũng chỉ mười mấy 20 con cỡ đó. Có lão nhị cùng tam cô nương trợ giúp có thể khiêu chiến lão đại chỗ ngồi cùng lãnh địa bầy sói cơ. Bản không tồn tại, Cư An lắc đầu một cái nói. Không được, các ngươi vẫn là đừng đánh cái chủ ý này. Bọn họ đối với ta cùng Dina còn có một đám tử đứa nhỏ bạn thân. Đoán chừng là chúng ta mùi trên người bọn họ quen thuộc. Mấy cái nhóc cùng chúng ta cũng là thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ. Trên người có chúng ta mùi vị cho nên mới có thể dựa vào gần. Các ngươi nhích tới gần thật nguy hiểm. Dù sao cũng là hoang dại bầy sói. Mọi người an toàn thứ nhất. Nghe Cư An vừa nói như vậy. Kỳ Khánh mới đúng trước bên cạnh mặt đầy mong đợi Tôn Ninh lắc đầu một cái. Lần này bị Cư An thấy được. Trong lòng lắc đầu một cái. Cái này chị dâu làm sao gì động vật cũng nghĩ sờ hai cây. Bọn họ là chó sói. Đừng nói dã lang cho dù là nhốt ở vườn thú chó sói đều có lồng sắt vây quanh đây. Phải nói Cư An ngược lại là có thể đem tam cô nương kêu đến. Để cho mọi người sờ một cái. Nhưng là cái này tam cô nương tính cách trời xanh hoạt bát hiếu động. Thời điểm trước kia liền có chút dính Cư An. Nếu là cùng người tiếp xúc lâu, thấy không có người phòng bị tâm tư. Gặp phải mình như vậy hữu hảo còn khá một chút. Nếu là gặp săn thú thợ săn, hứng thú bừng bừng hướng về phía chạy tới. Nếu là bị một thương đều không chỗ để khóc. Cho nên Cư An kiên quyết không thể lại để cho người khác cùng bầy sói có quá nhiều tiếp xúc. Lần này không riêng gì Tôn Ninh có chút thất vọng. Vương Phàm cùng Ngô Minh hai cái trên mặt đều mang thất lạc diễn cảm. Ngô Minh còn lẩm bẩm nói. Tên này quá đáng tiếc à. Thật tốt khoe khoang cơ hội cứ như vậy chạy trốn. Ngoặc kép, Vương Phàm ngược lại là không có gì. Chính là thất lạc hạ thường nói. Đã không tệ, khoảng cách gần như vậy nhìn hoang dại bầy sói. Có mấy người có cơ hội này. Người khác lòng chưa đủ rắn nuốt voi. Biết đủ thì được vui mãi. Vương Phàm vừa nói như vậy. Kỳ Khánh mấy cái ngược lại là cười lên. Suy nghĩ một chút cũng phải. Liền lại nhìn bầy sói. Nhẹ giọng trò chuyện. Cái này bên trong bầy sói lại còn có màu đen à? Ta lấy là chó sói đều là màu xám đâu. Lần đầu thấy còn có thuần màu đen chó sói. Cư An cười nói. Không chỉ có màu đen. Còn có thuần màu trắng chó sói đâu. Bất quá đám này bên trong không có. Nếu mọi người cũng đều vui vẻ. Cư An lúc này mới nhớ tới một chuyện. Quay đầu hướng về phía Dina nói. Sờ một cái mấy người bụng. Xem đã ăn no chưa. Ăn chưa no lời nói ta cầm súng săn cho bọn họ làm đầu nai tới. Dina nghe Cư An mà nói. Sờ một cái Tam cô nương bụng, quay đầu hướng về phía Cư An nói. Bụng vẫn là đầy cổ. Đoán chừng là ngày hôm nay mới vừa ăn rồi. Cư An nghe Dina mà nói. Liền dừng lại đi về phía hành lý bước chân. Trở lại trên ghế ngồi xuống. Cho tự mình rót liền ly cà phê uống. Vừa uống vừa nhìn Dina cùng lão đại mang mấy người thân thiết. Bây giờ trong nhà đám này đồ, nếu như nói Cư An cùng Dina đồng thời hướng ngược lại đi. Phỏng đoán đi theo Dina đi một mảng lớn. Đầu tiên anh em lưu manh liền nhất định liền làm phản đồ. Mỗi lần Dina đều là non nội tạng đút. Tiêu chuẩn thích nhất một thành quen thuộc. Hàn cùng Tiến Bảo cũng không lớn đáng tin. Cũng là hai tham ăn. Cũng không bàn về Dina thỉnh thoảng đem hai đứa nhỏ đồ ôm vào trong ngực. Teddy nói không lớn chính xác. Cuối cùng có thể xác định ngược lại là chỉ có Võ Tòng một cái. Vẫn là bởi vì là tên này là ăn trái cây. Tiện tay liền lấy Dina hối lộ không được. Nghĩ tới đây Cư An có chút nhỏ buồn rầu. Tên này mình cái này đầy thất bại à. Nuôi lớn một đám nhóc bị Dina mấy cái liền lôi kéo. Kỳ quái, không thể lợi hại đều là nữ gián điệp đâu. Cô gái này ở lôi kéo người phương diện thật đúng là có một bộ. Cư An cái này đang làm trong lòng kiểm điểm đâu. Suy nghĩ có phải hay không muốn biểu hiện tốt một chút. Lần nữa ở mấy tên phản đồ trong lòng chiếm cứ đệ nhất chỗ ngồi. Chí ít cũng có thể lôi kéo cái Teddy đi gì. Liền nghe được cách đó không xa lại là một tiếng sói chu. Lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này. Khẳng định không phải lão đại cái này trong bầy lang thanh âm. Mỗi một cái chó sói kêu gào đều là đặc biệt. Cư An bây giờ có thể rõ ràng phân biệt đi ra. Có một cái chó sói đang hướng bầy sói đến gần. Thông qua kêu gào tới cùng bầy sói chào hỏi. Hoặc là liền là một đám chó sói xâm lược. Không riêng gì Cư An đã hiểu. Lão đại bầy sói cũng đều đã hiểu. Lão đại đem phía sau Tiến Bảo dùng móng vuốt đẩy ra. Tiến lên đón sói chu phương hướng. Lão nhị cùng Tam cô nương cũng buông xuống chơi đùa. Đi theo đến lão đại bên cạnh nhìn chăm chú cái này sói chu phương hướng. Cả bầy chó sói đều đứng lên. Đổi phương hướng. Teddy cùng Tiến Bảo Han mấy cái thì đi theo đến lão đại bên cạnh. Liền Cư An bên chân đầu hổ cùng củ tỏi hai cái đều đứng vừa bên trong. Nhìn chằm chằm sói chu phương hướng. Lẳng lặng nghe. Theo lão đại phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu gáo. Toàn bộ bầy sói đều bắt đầu kêu gáo. Liền Teddy mấy người cũng đi theo gân giọng giống lên. Hai cái sư tử núi thanh âm chói tai cộng thêm Teddy đã hơi trở nên tục tằng gấu hống. Nhất thời đem bầy sói kêu gào biến thành một nồi tả bí lù. Cư An nghe thiếu chút nữa đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Khá lắm, toàn bộ lanh lảnh sói chu ở giữa. Thỉnh thoảng xen lẫn ngắn ngủn cao giọng. Hơn nữa còn rõ ràng tác dụng chậm chưa đủ. Hàn cùng Tiến Bảo dẫu sao còn nhỏ. Ngược lại là Teddy đã có mấy phần khí thế. Cũng không lâu lắm thời gian. Một cái trai trai chó sói xám liền xuất hiện ở lâm tử bên bờ. Nhìn chăm chú bầy sói. Sau đó hướng về phía bầy sói ngao ô. Ngao ô thấp giọng hầm hừ. Tựa hồ là hướng về phía lão đại vừa nói gì. Lão đại nghe cái này chó sói ngao ô liền mấy tiếng. Liền đáp lại kêu một tiếng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyensv.com/chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.